Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4172, sao có thể chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên nghe người phụ nữ nói, cũng xác định được hai điều đầu tiên. Nàng ấy nói rằng nàng ấy không thể rời đi vì nàng ấy phải bảo vệ gì đó thứ hai. Vì lý do này mà nàng ấy ở đây rất cô đơn. Khí chất của Dương Bách Xuyên lại khiến nàng ấy cảm thấy thân thiện. Chính vì lý do này mà nàng ấy không muốn Dương Bách Xuyên rời đi. Nói cách khác, không cho hắn rời đi, phải ở lại với nàng ấy. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy đau đầu. Sao có thể chứ, không tổn thương hắn, nhưng hắn muốn rời đi thì không thể. Dương Bách Xuyên biết rằng nàng ấy muốn giữ hắn lại không khó chút nào. Nếu đánh nhau, hắn cũng không phải đối thủ của nàng. Nhưng việc hắn ở lại mãi mãi là điều không thể. Vì thế vẫn phải tìm cách. Nếu không được, thì thử nước sinh mệnh. Dù sao thì hắn cũng không thể nào ở lại đây được. May mắn thay, người phụ nữ do độc giác song dực long biến thành không hề có ác ý với hắn, ngược lại có cảm giác ỷ lại vào hắn. Từ góc độ này, thế cục cũng không phải là không thể thay đổi. Không phải nàng ấy nói phải bảo vệ. Tiểu Bằng, sao, đã là bảo vệ thì nhất định phải có nguyên nhân, tìm ra nguyên nhân mới có thể tìm ra giải pháp. Bây giờ chỉ không biết Tiểu Bằng mà nàng ấy nhắc đến là thánh thần phương nào. Lẽ nào là một con độc giác song dực long khác? Nếu đúng như vậy thì có lẽ sẽ khó xử lý, nhưng nghĩ mà nói, hẳn là không có khả năng, nếu như còn có một con độc. Giác song dực long thứ hai, có lẽ đã xuất hiện từ lâu rồi. Hơn nữa Dương Bách Xuyên hiểu rõ rằng nàng ấy nói là bảo vệ. Bảo vệ có hai loại khả năng, thứ nhất, mặc kệ nàng ấy bảo vệ cái gì, rất có thể là yếu đuối hoặc không thể động. Thứ hai, thứ nàng ấy muốn bảo vệ rất quan trọng. Nếu không thì sao có thể khiến cho một tiên thú cấp bậc đại la phải nghiêm túc như vậy? Khiến nàng ấy không ngần ngại nhốt mình ở đây, nàng ấy là cấp bậc đại la, nhưng lại thuần khiết như một tờ giấy trắng. Dương Bách Xuyên lúc này cũng tò mò, Tiểu Bằng mà nàng ấy đang canh giữ rốt cuộc là cái gì? Dù sao thì đánh nhau cũng không thể giải quyết được, nên bước tiếp theo là vận dụng trí óc. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên bắt đầu nói chuyện với nàng ấy bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Trước tiên hắn phải lấy được lòng tin của nàng ấy mới có thể tiến hành từng bước một. Dù sao mục đích chính là rời khỏi đây. Vậy ta còn chưa biết tên của ngươi. Ngươi có tên không? Dương Bách Xuyên nghĩ rằng một yêu tiên đơn giản như giấy trắng như vậy chắc chắn không có tên, nên nghĩ đến việc đặt cho nàng ấy một cái tên để tăng thêm độ tin cậy, tiến thêm một bước giao tiếp. Về phần nàng ấy này có lòng tốt với mình, Dương Bách Xuyên sẽ không đơn phương tin tưởng. Dù sao hắn cũng không còn là người mới nữa. Cách an toàn nhất là lấy được lòng tin sau khi giao tiếp với nhau. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, một lần nữa nó lại đi chệch khỏi diễn biến kịch bản mà hắn mong đợi. Chỉ nghe nàng ấy nói, ta có một cái tên ta là Tuyết Hương, tên mẫu thân đã cho ta trong ký ức. Khi tự xưng là Tuyết Hương, tâm tình nàng ấy có chút dao động, đầu tiên là vui mừng, sau đó là buồn bã. Dường như còn có chuyện xưa, Dương Bách Xuyên nhất thời không biết nói gì. Vốn trong dự liệu của hắn, nàng ấy này sẽ lắc đầu nói mình không có tên, lúc này hắn có thể đặt cho nàng một cái tên, bằng cách đặt cho nàng một cái tên, hắn có thể thuận thế tiến thêm một bước trao đổi với nàng ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn lại không ngờ người ta có tên là Tuyết Hương, cái tên này nghe rất hay, trong sáng như chính nàng ấy, lại thích hợp, mấu chốt là nó chặn chủ đề mà hắn muốn tiếp tục, nhất thời hắn không biết nên trả lời thế nào. Một lúc sau, Dương Bách Xuyên và nói, khụ khụ, tên ngươi rất hay, phụ mẫu ngươi cũng ở đây sao? Dương Bách Xuyên hỏi một điểm quan trọng, bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy kinh hãi, một nha đầu như nàng ấy hắn đã không thể đối phó, nếu nàng ấy còn có phụ mẫu, Dương Bách Xuyên cũng không dám nghĩ tới. Tuyết Hương này thoạt nhìn giống như một tờ giấy trắng chưa từng ra ngoài xã hội, nhưng nếu là phụ mẫu của nàng ấy thì chưa chắc, hắn có thể lừa gạt được. Nàng ấy... Nhưng có thể lừa gạt được phụ mẫu của người ta sao? Câu trả lời đương nhiên là không. Mấu chốt là Dương Bách Xuyên bị lời nói của Tuyết Hương làm cho sợ hãi. Nếu như phụ mẫu nàng ấy có mặt ở đây, hẳn sẽ gặp rắc rối lớn. Trong lòng lo lắng nhưng trên mặt lại rất điềm tĩnh, Dương Bách Xuyên nhìn Tuyết Hương, chờ đợi câu trả lời của nàng ấy. Cách chương.